chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 91. Bộc phát nghi ngờ. Đêm đó, mã xa của hoàng thượng trên đường hồi kinh thì đã bị chặn lại. Chẳng biết vì mấy hôm nay trời đổ mưa to hay là vì nguyên nhân gì khác mà có rất nhiều tảng đá từ trên sườn núi lăn xuống chặn ngang đường. Hoàng đế ngồi bên trong xe nghe trưởng thị vệ bẩm báo, ít nhất cũng phải 2 canh giờ nữa mới có thể thông đường ạ. Hoàng đế chậm rãi xoay 2 quả cầu trong tay, gật đầu bảo, vậy các ngươi cứ làm đi, trẫm chờ. Trưởng thị vệ nơm nớp lui xuống. Hoàng đế ho khan vài tiếng. Một kẻ hầu cận vội vàng dâng nước lên. Hoàng thượng, thỉnh người dùng nước. Hoàng đế gật nhẹ, vươn tay đón lấy chén nước, nhấp một ngụm, sau đó hỏi nhạt, người đã gặp qua thằng bé đó chưa? Dạ. Kẻ ấy cúi đầu, có khả ái không? Hoàng đế nhìn chằm chằm vào 2 quả cầu ở trong tay mình. Dạ. Kẻ kia gật đầu lia lịa, vô cùng được lòng người khác ạ. Quả nhiên là thế sao? Hoàng đế ngẩng đầu lên, lưng tựa vào tấm đệm. Năm ấy khi ta gặp nó thì hắn còn nhỏ lắm, bây giờ thì hắn đã trưởng thành rồi. 19 tuổi hả? Năm xưa khi gặp y, y cũng vừa 19 tuổi. Ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của y mà. Kẻ hầu cận nhẹ nhàng đỡ vai hoàng đế. Trí nhớ của bệ hạ thật tốt. Hoàng đế mỉm cười, thản nhiên bảo, không phải trí nhớ trọng tốt, mà là kẻ ấy thật khiến người ta không thể quên được. Sau khi cùng Ngao Thịnh trở lại hành cung, Tiểu Hoàng xuống xe đi theo Ngao Thịnh vào trong thư phòng. Tiểu Hoàng xem qua mấy quyển sách mà Ngao Thịnh đang đọc giữa chừng, xem cả mấy bản chữ hắn viết, vui mừng nhận ra đệ đệ của mình đã trưởng thành rất nhiều. Đối với tình hình hiện giờ thì có lý giải rất độc đáo, phương pháp hành xử cũng mới mẻ, quả nhiên là một nhân tài hiếm thấy. Tư Đồ không đến cùng huynh sao? Ngao Thịnh hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hơi mỉm cười nhưng không đáp, chỉ gọi Ngao Thịnh đến ngồi bên cạnh mình, từ tốn hỏi hắn những chuyện đã xảy ra trong suốt 1 năm qua. Ngao Thịnh kể lại tất cả với Tiểu Hoàng. Y nghe xong thì cũng gật đầu. Hạ Viên Quản và Nhị Hoàng Huynh thời gian gần đây rất an phận. Ngao Thịnh nhìn Tiểu Hoàng hơi lo lắng. Ta cảm thấy bọn họ thật ra là đang chuẩn bị lực lượng. Theo đúng lý mà nói, năm nay phụ hoàng sẽ thoái vị nhường ngôi cho ta. Hẳn là bọn họ sẽ không dễ dàng mà từ bỏ mưu đồ. Tiểu Hoàng gật đầu. Chờ đến ngày mai tiến cung rồi tính sao. Đêm nay đệ nghỉ ngơi sớm đi. Ngao Thịnh tiễn Tiểu Hoàng ra cửa. Tiểu Hoàng bảo không cần hắn tiễn, nhưng hắn vẫn đưa y đến tận biệt viện. Hoàng Hoàng, ngày mai gặp phụ hoàng rồi, có cần phải chuẩn bị gì không? Ta tiến cung 1 năm, nhưng cùng lắm chỉ nhận được thủ dụ của lão thôi. Ngày mai là lần đầu tiên ta gặp lão đó. Tiểu Hoàng vỗ vỗ vai Ngao Thịnh. Đừng lo lắng quá, cứ thông dong tự tại là tốt rồi. Thông dong tự tại? Ngao Thịnh tỏ ra không hiểu. Hiện giờ đầu óc ta cứ trống trơn cả, chẳng biết phải đối ứng thế nào nữa. Chính là như vậy mới hay. Tiểu Hoàng cười. Nếu mà ngay cả đệ cũng không biết mình đang suy nghĩ gì thì làm sao người khác đoán ra được? Ngao Thịnh sửng sốt, sau đó bật cười tự giễu. Huynh nói phải ha. Nói rồi thì cáo từ rời đi. Tiểu Hoàng chờ Ngao Thịnh đi khuất mà vẫn không đi vào nhà, chỉ thất thần ngồi một mình trong viện. Làm sao thế? Có tiếng Tư Đồ vang lên. Đã hài lòng với tên đệ đệ này chưa? Tiểu Hoàng quay sang nhìn Tư Đồ. Có chuyện gì với Tương Thanh vậy? Tư Đồ nhún vai. Ta làm sao biết được chứ? Huynh đã gặp mặt huynh ấy rồi mà, huynh kể cho ta nghe đi. Tiểu Hoàng hỏi. Y chỉ bảo là muốn quay về Hát Vân Bảo, còn hỏi han về Hân Hân nữa. Tư Đồ tỏ ra bất đắc dĩ. Chẳng biết có phải là do lâu quá không gặp không, nhưng ta lại có cảm giác khác lạ so với trước kia. Tiểu Hoàng cười nhẹ. Con người ai cũng phải thay đổi mà. Nếu như ở bên cạnh nhau thì sẽ không biết, nhưng xa cách một thời gian thì sẽ nhận ra thôi. Nói có lý lắm. Tư Đồ ngồi xuống ôm lấy Tiểu Hoàng. Hệt như ngươi vậy, trước kia đến cái nhìn ta cũng không dám, nhưng bây giờ hỡi chút là giơ tay đánh ngay. Hai người ngồi trong sân một chốc, sau đó Tiểu Hoàng đứng dậy kéo Tư Đồ vào phòng, bàn bạc chuyện trò rồi tắt đèn nghỉ ngơi. Một đêm yên lành trôi qua. Sáng sớm hôm sau, có người đến truyền chỉ rằng hoàng đế triệu kiến Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh. Hẳn là đêm qua lão kẹt trên đường lâu lắm đó. Tư Đồ nhỏ giọng nói. Sớm thế này mà đã tuyên triệu các ngươi, đủ để thấy lão ta sốt ruột ra sao rồi. Tiểu Hoàng gật đầu đồng tình. Tư Đồ kề sát vào hỏi. Người đoán xem, lão gấp rút như thế là muốn gặp Ngao Thịnh hay là gặp ngươi? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ. Người mà ông ta thật sự muốn gặp không phải ta, cũng không phải Ngao Thịnh. Nói xong liền thay y phục thái phó. Là bởi vì hoàng đế có lệnh cho Tiểu Hoàng phải vận quan phục mà nhập triều. Tiểu Hoàng vào phòng trong thay đổi triều phục. Tư Đồ cũng nặng nặc đòi vào. Tiểu Hoàng từ chối không được, đành phải để cho hắn vào. Thật ngứa mắt. Tư Đồ cầm lấy bộ quan phục thái phó lên. Là màu trắng. Tiểu Hoàng cũng hơi thấy khó hiểu. Vì sao lại là mãng bào? Tư Đồ nghĩ ngợi rồi cười lạnh. Tiên Tiên, trang phục thế này nhìn có quen mắt không? Tiểu Hoàng nhíu mày không nói gì. Còn như bức họa Ân Tịch Ly mà chúng ta từng thấy qua không? Tuy rằng màu sắc không giống lắm, nhưng kiểu dáng thì y hệt như thế. Tiểu Hoàng tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải cởi áo khoác ngoài ra, thay bộ triều phục màu trắng vào. Triều phục tuy rằng thuần một màu trắng, nhưng lại có hoa văn được thêu chỉ bạc, trông rất đẹp. Đại lưng thắt ngang hồng cũng được nạm vàng khảm ngọc. Hoàng mão trên tóc còn có một cây trăm bạch ngọc tinh xảo. Nhìn Tiểu Hoàng đẹp cứ như thiên tiên trên trời. Tư Đồ có chút bực bội. Con bà nó, ăn mặc đẹp như thế mà lại để cho lão quỷ kia xem. Tiểu Hoàng nở nụ cười, véo mặt Tư Đồ. Không phải đã cho huynh xem trước sao? Tư Đồ đắc ý bảo. Thế này thì có sái gì, dù bộ dạng khi cởi hết ra cũng chỉ có mình ta thấy thôi. Một câu nói lập tức đổi lấy vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu Hoàng. Y thẹn quá, nhấc chân lên đá hắn một cước. Vốn dĩ cứ tưởng khi tiến cung không khí sẽ căng thẳng lắm, nhưng sau khi Tư Đồ và Tiểu Hoàng đùa với nhau xong thì Tiểu Hoàng đã dần bình tĩnh lại. Trước lúc đi, Tư Đồ hôn nhẹ lên trán Tiểu Hoàng và dặn dò. Ta ở gần đó, nếu người thấy lão hoàng đế kia ngứa mắt thì cứ gọi to một tiếng, ta xong rồi giết lão ngay. Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, cùng Ngao Thịnh lên xe tiến cung diện thánh. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng tiến cung. Cấm cung trong mắt y thật nghiêm cẩn, với những dải tường cao và dài hun hút. Y không rõ vì sao lại có nhiều người cứ muốn bước vào nơi này. Hoàng cung trông cứ như là một mê cung, dù đi bất cứ nơi đâu cũng không tìm thấy lối ra, khiến cho người ta không làm sao mà nhớ nổi. Xe đi một chốc thì ngừng lại ở bậc thang dẫn lên chính điện. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh xuống xe, quen trong cửa bước vào thông truyền trước. Sau đó mới có tiếng của tầng tầng lớp lớp thị vệ truyền lời nói ra: Tuyền Thái tử cùng Thái phó vào điện. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, thu hết bình tĩnh và cùng nhau đi vào. Hai người vừa vào, chưa kịp quỳ xuống hành lễ thì đã nghe hoàng đế bảo: Bước đến gần hơn một chút, nơi đó xa quá, trẫm nhìn không rõ. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh bước về phía trước, mãi đến khi cách long án không quá ba bước thì hoàng đế mới gật đầu: Đã thấy rồi. Cả Tiểu Hoàng lẫn Ngao Thịnh đều cúi đầu xuống. Bởi lẽ quy củ đầu tiên là thánh nhan không thể tùy tiện nhìn. Hoàng đế chưa cho ngươi ngẩng lên thì ngàn vạn lần không được ngẩng lên. Nếu chẳng may ngươi khiến thánh thượng phật ý thì cầm chắc sẽ bị chém đầu. Tiểu Hoàng chợt nghĩ, nếu Tư Đồ mà là người diện kiến hoàng đế thì có đến cả trăm cái đầu cũng không đủ để chém. Ngẩng đầu lên cho trẫm xem nào. Hoàng đế ban lệnh. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh cùng nhau ngẩng dậy. Bốn phía xung quanh đều đồng loạt có tiếng hít vào. Bá quan văn võ trong triều đều là cửu thần, vừa nhìn thấy dung nhan của Tiểu Hoàng thì đều nhớ ngay đến ân tịch ly của ngài đó. Thật sự là giống vô cùng. Tiểu Hoàng chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào hoàng đế. Chợt nghĩ đến việc của năm đó, ông ta đã già đi nhiều lắm. Tiểu Hoàng nhìn khí sắc thì biết ông ta sẽ chẳng sống không quá 2-3 năm. Thân thể của hoàng đế thật sự không tốt. Hoàng đế cũng nhìn Tiểu Hoàng, sau đó quay sang nhìn Ngao Thịnh. Thái tử, một năm vừa rồi con làm rất tốt. Ngao Thịnh chợt cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Hoàng đế nhìn Tiểu Hoàng chăm chú là vậy, ấy mà với mình chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Tuy vậy, hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Đa tạ phụ hoàng khích lệ. Hoàng đế gật gù, tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của Ngao Thịnh. Lại nói tiếp với Hoàng Bán Tiên. Nghe nói, Hoàng Tiên Sinh và bảo chủ của Hắc Vân Bảo, Tư Đồ, đã thành thân với nhau. Tiểu Hoàng có hơi sửng sốt, không nghĩ đến vấn đề đầu tiên mà ông ta hỏi lại là chuyện này. Nhưng rồi y vẫn gật đầu đáp: Dạ phải. À, hoàng đế thuận miệng buông một tiếng, sau đó mới đưa mắt nhìn chúng quan và hỏi: Các khanh nhìn xem có giống không? Quần thần nhìn nhau rồi đồng loạt đáp: Giống, thật sự rất giống. Hoàng đế bật cười, cười rồi lại ho khan, càng lúc lại càng dữ dội hơn. Đúng lúc này, lại có một tên người hầu từ phía sau bình phong chạy đến dâng nước. Hoàng thượng, xin người hãy bảo trọng long thể. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn người nọ thì liền giật mình sửng sốt. Người kia chính là kẻ đã hoàn toàn mất tích sau cái chết của Thụy Vương, Văn Xương Minh. Văn Xương Minh cũng liếc nhìn Tiểu Hoàng, đợi cho hoàng đế dùng trà xong thì liền nhận lại và đứng một bên thị hầu. Đúng rồi, thần quý đâu? Hoàng đế đột nhiên hỏi Hạ Viêm Quảng. Sao không thấy nó vào triều? Hạ Viêm Quảng nhanh chóng bước ra giữa điện. Bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử hôm qua bị cảm phong hàn nên phải nghỉ ngơi. Hoàng đế nhíu mày khẽ bảo. Sao lại bệnh nữa rồi? Ai chà. Ông ta thở dài, dặn dò Ngao Thịnh. Thịnh nhi, con có rảnh rỗi thì đến thăm nhị hoàng huynh đi. Dạ, sau khi hạ triều, thần nhi sẽ đến ngay ạ. Ngao Thịnh gật đầu, dẫn cả thái phó theo. Hoàng đế nhìn Hoàng Bán Tiên. Thái phó là người tài cao, nói không chừng có thể giúp thần quý chữa bệnh. Nói xong, liền phất tay. Hôm nay đến đây thôi. Còn ai có việc gì cần tấu không? Chúng thần đều lắc đầu. Thế là, hoàng đế liền hạ lệnh bãi triều, rồi rời đi. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không đến mức gian nan như Ngao Thịnh vẫn nghĩ. Càng không nhìn ra được ý đồ hoàng đế là sao. Hắn cùng tiểu hoàng rời khỏi đại điện, cùng sánh bước ra ngoài hoàng cung. Ngao Thịnh nhịn không được phải hỏi. Sao chỉ hỏi có mấy câu rồi thôi? Tiểu hoàng cũng không nói gì, chỉ hỏi lại. Bao giờ thì để đi thăm nhị hoàng tử? Ngao Thịnh biểu môi. Ăn trưa xong thì đi. Thấy hắn, ta chẳng nuốt nổi cơm nữa. Tiểu hoàng lắc đầu, níu hắn lại. Vẫn nên đi ngay đi. Vì sao chứ? Ngao Thịnh có phần bất mãn. Sao phải làm vậy? Tiểu hoàng kéo hắn lên xe ngựa. Để nghe ta đi, ta cũng muốn xem sao. Ngao Thịnh hết cách, đành đưa tiểu hoàng đến phủ đệ của nhị hoàng tử, thần quý. Hạ nhân sau khi bẩm báo, liền dẫn đường cho hai người vào phủ. Tiểu hoàng trông qua mà giật mình. Phủ đệ của nhị hoàng tử có vẻ đơn sơ, nhìn sao cũng nhìn không ra là nơi ở của một vị hoàng tử. Ngao Thịnh nhìn ra băn khoăn của tiểu hoàng nên giải thích. Bởi vì trước kia hắn thân cận với Thụy Vương quá. Sau khi Thụy Vương tạo phản thất bại, nên hắn phải làm ra vẻ đó. Nói cho tốt lành hơn là tự mình sám hối. Tiểu hoàng gật đầu. Hai người đi hết sân thì thấy có vài người đang vội vàng bước về phía họ. Đi đầu nhóm người chính là nhị hoàng tử. Nhìn sắc diện, quả nhiên là có bệnh trong người. Thần quý tham kiến thái tử. Nhị hoàng tử vừa ho vừa hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhanh chóng tiến đến đỡ lấy y. Hoàng huynh đang không khỏe, lẽ ra phải ở trong phòng nghỉ ngơi, cần gì phải ra đây đón tiếp chứ? Ai? Thần quý lắc đầu thở dài. Thần quý nghe báo thái tử và thái phó đến, không ra thì thật là thất lễ. Nói xong liền đánh mắt nhìn sang chỗ hoàng bán tiên. Vị này là... Tiểu hoàng mỉm cười chắp tay vái thần quý. Tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử gật đầu, cẩn thận nhìn tiểu hoàng. Hoàng tiên sinh vẫn khỏe chứ? Từ sau khi từ biệt ở Hạc Minh Sơn Trang đến nay cũng dễ đã 2 năm rồi còn gì. Tiểu hoàng cười gật đầu đáp lời. Nhị hoàng tử vẫn khỏe chứ? Ai chà, khỏe cái gì mà khỏe. Thần quý lắc đầu cười khổ. Chỉ có hoàng tiên sinh khỏe, chứ ta là ngọn nến trước gió, kéo chút hơi tàn thôi. Sao hoàng huynh lại nói như thế? Ngao Thịnh trong lòng tự nhủ. Ngươi bệnh thật hay bệnh giả thì hôm nay sẽ khắc biết thôi. Lần này phụ hoàng đặc biệt phái hoàng tiên sinh đến để xem bệnh cho huynh đó. À, sắc mặt thần quý có hơi biến chuyển. Hoàng tiên sinh biết xem bệnh sao? Ngao Thịnh cười. Hoàng tiên sinh có một nửa là thần tiên mà. Ngao Thịnh sớm thêm một bước, gằn giọng với thần quý. Trừ phi là không có bệnh, bằng không ngược lại, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi cả. Thần quý cười nhẹ, tỏ ra ngại ngùng. Thái tử lại nói đùa rồi. Nào, mời vào trong. Hai người tuy lòng nghĩ khác nhau, nhưng trên mặt ai cũng vẽ ra nét tươi cười, cùng nhau bước vào thư phòng của nhị hoàng tử. Sau khi vào phòng, thần quý dặn dò người hầu dâng trà lên, mời Ngao Thịnh ngồi ở ghế trên. Ngồi xuống nói chuyện được 2-3 câu thì Ngao Thịnh mời tiểu hoàng chẩn mạch cho thần quý. Thần quý vốn định từ chối, nhưng Ngao Thịnh lại như nửa thật nửa đùa mà nói rằng: "Đây là lời phụ hoàng dặn dò đó. Chúng ta khi trở về còn phải bẩm báo kết quả cho người." Sắc mặt của thần quý càng lúc càng khó coi. Tiểu hoàng bước lên phía trước. "Nhị hoàng tử, xin chớ lo lắng, cứ để cho ta bắt mạch là được rồi." Thần quý gật đầu, đặt tay lên bàn. Tiểu hoàng ấn tay vào mạch của thần quý, trầm lặng theo dõi chốc lát rồi rút tay về, sau đó nói: "Bệnh tình của nhị hoàng tử quả thật là rất nặng." Nét mặt của cả Ngao Thịnh lẫn thần quý nhất thời cùng giống hệt như nhau. Ngao Thịnh vội hỏi: "Bệnh tình của hoàng huynh sao rồi?" Tiểu hoàng thấy sắc diện của thần quý đã trắng bệch ra, liền hỏi: "Chẳng hay có phải nhị hoàng tử đã dùng qua các loại thuốc có tính nhiệt trong một thời gian dài không?" Thần quý nhướng mày, gật đầu bảo: "Đúng là trước đây có dùng không ít, nhưng đã ngừng hơn cả năm rồi." Tiểu hoàng thở dài: "Chỉ e là đang sâu vào thể tạng rồi." Sắc mặt thần quý mỗi lúc lại trắng thêm. "Vậy có cách nào chữa được không?" Tiểu hoàng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chỉ sợ là khó lắm." Một câu nói như thế, như thể một gáo nước lạnh dội xuống đầu thần quý. Nói xong thì thoáng chốc tay chân hắn trở nên lạnh ngắt. Tiểu hoàng và Ngao Thịnh ngồi thêm một lát, thấy thần quý có vẻ không yên lòng, bèn đứng dậy cáo từ. Hai người lên xe quay về phủ thái tử. Ngao Thịnh cau mày: "Ta cứ nghĩ hắn ta giả bệnh, ngờ đâu lại là thật." Tiểu hoàng thản nhiên đáp: "Đệ không nghĩ sai đâu, hắn thật sự giả bệnh đó." "Hả?" Ngao Thịnh giật mình: "Vậy sao huynh lại nói bệnh của hắn nặng lắm?" Tiểu hoàng lắc đầu cười nhẹ: "Phụ hoàng đệ bảo chúng ta đến xem bệnh cho thần quý là muốn vạch trần chuyện giả bệnh của hắn, để khơi mào chuyện tranh đấu giữa hai bên." Ngao Thịnh chợt hiểu ra: "À, huynh bảo hắn bệnh nặng để cố tình cho hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Nhưng hắn thật sự mắc mưu dễ như vậy sao?" Tiểu hoàng gật gù: "Thật ra lúc trước thần quý thật sự sử dụng nhiều loại thuốc có hại cho cơ thể của hắn, cho nên một năm qua hắn làm như thế nhằm là để chữa bệnh." "Thì ra là thế." Ngao Thịnh vỡ lẽ: "Chả chắc sao một năm qua hắn và Hạ Viêm Quản lại thủ thế như vậy." Tiểu hoàng nhìn Ngao Thịnh: "Đã lâu như thế, thần quý hẳn là đã mời rất nhiều ngự y trong triều đến chữa bệnh cho mình." Ngao Thịnh cười: "Nhưng dù là ngự y nào nói hắn không sao thì hắn vẫn chưa an tâm, có phải không?" Tiểu hoàng dựa lưng vào ghế: "Đúng vậy." Hết chương 91. Chương 92. Thoảng như mây khói. Lúc Tiểu Hoàng trở về biệt viện thì thấy hơi đau đầu, bèn vào phòng ngồi xuống dê ấn huyệt thái dương cho mình, có phần chua xót trong lòng, mà cổ họng cũng rát rạc khó chịu. "Mà sao?" Kỳ thật lúc Tiểu Hoàng nghe được giọng nói ấy thì cũng đã nhận ra Tư Đồ, nhưng vẫn bị dọa cho hết hồn. "Sao thế?" Tư Đồ nhanh nhẹn ngồi vào bên cạnh, ôm lấy Tiểu Hoàng đặt lên đùi của mình. "Bị dọa hả?" Tiểu Hoàng lắc đầu, dựa vào lòng Tư Đồ ngẩng người ra. Tư Đồ nhẹ nhàng giúp y dây ấn huyệt thái dương. "Sao lại lo lắng như thế?" Tiểu Hoàng thả lỏng cả người để cho Tư Đồ ôm. Tư Đồ lại sờ sờ cánh tay của y như sờ một con mèo nhỏ. Tiên Tiên, ai làm ngươi sợ nào? Tiểu Hoàng lại càng vùi sâu vào lòng Tư Đồ. Ngươi nói cho ta biết đi, lão tử đi giết hắn. Tư Đồ gầm gừ. Ngươi nói xem, muốn hầm chính hay lăn tái? Tiểu Hoàng nhịn không được, phải bật cười, cầm lấy tay Tư Đồ. Không có việc gì đâu, chỉ là lần đầu tiên gặp hoàng đế nên có hơi lo lắng. Ông ta so với tưởng tượng của ta thì còn khó đối phó hơn. Tư Đồ gật đầu hỏi lại, muốn hầm chính hay lăn tái hả? Tiên Tiên cười, vỗ vỗ hắn, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Bệnh của hoàng đế thật sự nghiêm trọng. Tiểu Hoàng kể, xem chừng ông ta sẽ hành động sớm. Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu được. Tư Đồ hỏi, lão ta đã như thế thì cần chi phải khiến cho hai đứa con của mình tranh đấu đến người chết ta sống, sau đó thì chính mình cũng chẳng thể kéo dài sinh mệnh. Lão ta thật sự muốn gì chứ? Sống ngày yên ổn quá nên sinh nhàm chán hả? Ta cũng chỉ đoán thôi, không chắc là đúng đâu. Dù sao thì lòng người khó liệu. Ông ta thật sự muốn gì thì chỉ có ông ta mới biết. Tiểu Hoàng lắc đầu. Nhưng đến cả viên thần quý kia cũng không dễ đối phó. Hiển nhiên rồi. Tư Đồ biểu môi. Sói già đương nhiên phải sinh ra sói con rồi. Nhưng hình như Ngao Thịnh không để y vào mắt lắm. Tiểu Hoàng cậu quậy trong lòng Tư Đồ, chọn cho mình một tư thế thoải mái. Tư Đồ cúi xuống hôn y. Thằng oắt kia cũng là sói con, nó có từng để ai vào mắt đâu. Không hẳn như thế. Tiểu Hoàng cân nhắc nói, cứ như là nó nắm chắc có cách đối phó với họ vậy. Tư Đồ không khỏi thầm khen. Nói thật ra, cái thằng nhóc con này mới chỉ sau một năm đã lột xác, đúng là bất ngờ mà. Ta nhìn qua thấy công phu của nó cũng có tiến bộ, chắc là theo Tương Thanh học đó. Phải rồi, nhắc đến Tương Thanh, Tiểu Hoàng vịnh vai Tư Đồ, sao ta không thấy huynh ấy đi cùng Thịnh Nhi? Tư Đồ còn chưa mở miệng thì đã ngoảnh ra phía sau. Ngao Thịnh đang hớt hơ hớt hải chạy vào hỏi hai người, Thành có ở đây không? Tiểu Hoàng lắc đầu. Tư Đồ thì đáp, ta mới nhìn thấy y và Mộc Lăng đi cùng nhau rồi. Mộc Lăng? Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, bọn họ rất thân với nhau sao? Tiểu Hoàng vừa định lên tiếng thì bị Tư Đồ véo nhẹ hông một cái. Bao nhiêu lời định nói đều nghẹn hết lại. Tư Đồ cười bảo, đương nhiên rồi, Tương Thanh đi theo Mộc Lăng từ nhỏ, tình cảm đôi bên rất tốt. Ngao Thịnh chau mày, hậm hực bỏ đi. Tiểu Hoàng ngây ra hỏi Tư Đồ, có thật như vậy không? Sao ta cảm thấy Mộc Lăng với Tương Thanh cứ như nước với lửa vậy? Gặp nhau không nói quá ba câu đã cãi nhau rồi. Tư Đồ lắc đầu, nựng nhẹ cầm Tiểu Hoàng. Người đúng là thật thà quá đi, ta gạt nó đó. Tại sao chứ? Tiểu Hoàng tỏ ra khó hiểu. Tư Đồ ngẫm nghĩ rồi bảo, Tương Thanh ở bên phía viện của Ngao Thịnh, mà nơi ấy chỉ có một gian phòng thôi. Huống hồ gần đây Tương Thanh lại thay đổi, chắc chắn là có can hệ đến thằng oắt kia. Ý huynh là Ngao Thịnh đã làm ra việc gì để phật lòng Tương Thanh sao? Tiểu Hoàng trầm tư. Không đúng đâu, Tương Thanh giỏi võ như vậy mà sẽ không bị ăn hiếp được đâu. Ai chà, Tư Đồ lại lắc đầu. Người có biết vì sao cái tên đầu gỗ kia rất thích trêu chọc Tương Thanh không? Tiểu Hoàng nhỏ giọng đáp, Mộc Lăng thì ai mà chả trêu, y luôn chọn người thành thật để trêu. Ngươi đừng thấy võ công của Tương Thanh tốt mà lầm, y cũng là người thành thật. Còn cái thằng sói con kia lại rất tinh ranh, không có gì đảm bảo

cũng đủ hiểu tâm tư của người vẽ tranh. Tiểu Hoàng cứ chậm rãi dở từng trang sách, tay bắt đầu run rẩy. Đợi đến khi xem đến trang cuối cùng thì nhẹ nhàng gập sách lại, không biết nói gì. Xem xong rồi thì về thôi, thứ này cho người đó. Hoàng đế mỉm cười, vừa dứt lời thì Tiểu Hoàng đứng dậy bỏ đi. Hoàng đế nhìn thấy bờ vai của Tiểu Hoàng phía trước hình như hơi run rẩy, đột nhiên lên tiếng. Tiền tiền, cả một chuỗi sự kiện, chỉ có mỗi mình con, xem như là kết cục tốt thôi. Tiểu Hoàng chợt thấy dưới chân mình dường như bị níu lại, bèn dụng lực mà chạy nhanh hơn về phía trước. Hoàng đế nhìn bóng dáng Tiểu Hoàng biến mất ngoài cửa thì hơi mỉm cười, ho khan nặng nhọc. Văn Xương Minh nãy giờ vẫn đứng ở xa xa dõi theo, liền chạy đến dâng thuốc cho hoàng đế. Hoàng đế khoát tay đón lấy khăn chặn lên miệng của mình, lưu lại một vết máu đỏ. Sau đó mang khăn trả lại cho Văn Xương Minh. Hoàng đế âm trầm nói: Ngươi còn nhớ hay không vì sao trẫm đã giữ lại cái mạng cho ngươi? Văn Xương Minh gật đầu: Dạ, là vì hoàng thượng có tấm lòng nhân hậu. Hoàng đế lắc đầu: Sai rồi, bởi vì một câu nói của ngươi. Văn Xương Minh sửng sốt. Hoàng đế nhìn lên tầng tầng lớp lớp hoa lê đang nở rộ trắng cả cành, thản nhiên đáp: Lúc ấy trẫm hỏi ngươi vì nguyên nhân gì mà ngươi muốn kiên trì sống sót. Văn Xương Minh lại gật đầu: Nô tài nhớ rõ. Ngươi nói ngươi muốn sống đến lúc cuối cùng, để xem ông trời cho ngươi là kết cục gì. Hoàng đế ho khan: Trẫm cũng muốn xem. Tiểu Hoàng chạy ra khỏi cửa bên, cũng không để ý kiệu phu đang chờ, mà chạy thẳng ra ngoài, lao về phía con đường vắng, lại chẳng biết muốn đi đâu. Sắc trời tối muộn, màn đêm thâm trầm. Tiểu Hoàng chỉ chạy chốc lát mà bên người đã vắng lặng bóng người. Kế tiếp cứ thế mà lao đầu vào thẳng lòng Tư Đồ. Tiên tiên, người làm sao thế? Tư Đồ kinh hãi: Sao Tiểu Hoàng lại thế này? Hay là trong rượu của lão hoàng đế có vấn đề? Tiểu Hoàng níu chặt tay áo Tư Đồ, cứ thế vùi mặt vào lòng Tư Đồ mà khóc nức nở. Tư Đồ choáng váng cả người. Tiểu Hoàng tuy rằng không biết võ công, tính tình cũng thành thật, trông qua hệt như con thỏ con, nhưng kỳ thật lại rất ít khi khóc. Lúc nào ấm ức lắm thì cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt, nhưng hôm nay sao lại khóc thương tâm đến thế chứ? Tư Đồ cúi đầu thấy Tiểu Hoàng khóc đến độ vai run rẩy, đau lòng xót ruột xót gan, liền ôm lấy Tiểu Hoàng. Có phải lão hoàng đế kia đã làm gì ngươi không? Lão tử đi làm thịt lão. Tiểu Hoàng giữ chặt Tư Đồ không cho đi, chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc. Tư Đồ vò đầu bứt tai, chẳng biết phải làm thế nào mới tốt. Chợt hắn nhìn thấy tập sách trên tay Tiểu Hoàng. Hắn sực nhớ mới nãy khi mình ẩn mặt từ một nơi bí mật, hình như Tiểu Hoàng sau khi xem sách thì bắt đầu có thái độ khác lạ. Tư Đồ bắt lấy tập sách lật ra xem, mới nhìn vài trang đã hít sâu một hơi, đóng gập lại cho vào trong ống tay áo. Đoạn hắn ôm lấy tiểu hài tử, nhẹ nhàng vỗ lưng để mặc cho y khóc. Tiểu Hoàng khóc một hồi thật lâu, cảm thấy những xúc cảm uất ức ở nơi lồng ngực đã tiêu tán bớt thì mới chậm rãi ngừng lại. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đã ngừng khóc thì mới cúi đầu lau sạch nước mắt cho y, nhỏ giọng hỏi: Ổn rồi chứ? Tiểu Hoàng gật đầu, lại tiếp tục dựa vào lòng Tư Đồ không nói lời nào. Ít nhất thì bây giờ người cũng biết hiện giờ ông ta sống rất tốt,

mệt mỏi đưa mắt nhìn Mộc Lăng. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng lắc đầu. Sao Mộc Lăng lại thiếu đạo đức như thế chứ? Ngao Thịnh nghe xong lời Mộc Lăng nói thì thoáng chốc sắc mặt đã xa sầm, lạnh lùng gườm Mộc Lăng, sau đó lại chuyển qua Tương Thanh. Mau theo tao vào đây, ta có chuyện cần ngươi làm. Wow. Mộc Lăng ôm chặt lấy Tương Thanh. Tiểu Thanh à, thằng nhóc này dám sai bảo ngươi vậy sao? Ngay cả Tư Đồ cũng chưa dám làm vậy mà. Thảo nào ngươi lại bảo ngươi muốn về Hắc Vân Bảo. Ngao Thịnh sửng sốt, nhìn Tương Thanh trừng trừng. Ngươi phải về Hắc Vân Bảo sao? Tương Thanh hơi khó xử, cuối cùng vẫn gật đầu. Sớm muộn gì cũng phải về thôi. Ngao Thịnh nghiến răng, lạnh lùng buông lời. Vào đây cho ta. Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở trên đầu tường bị thái độ của Ngao Thịnh làm cho kinh ngạc vô cùng. Mộc Lăng cũng sửng sốt. Thằng nhóc này bị làm sao thế? Ngao Thịnh níu chặt tay Tương Thanh, lôi về hướng biệt viện. Ta là hoàng đế tương lai, thiên hạ này là của ta, người cũng là của ta. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đâu cả. Kẻ nào dám thu nhận ngươi, ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Nói xong liền xoay lại, hung hăng bảo với Mộc Lăng. Những nơi hạ lưu như vậy, sau này ngươi đi một mình đi, đừng có lôi Thanh đến đó nữa. Nói xong liền vung chân đạp tung cửa. Mộc Lăng gãi đầu, ngớ mặt hỏi Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở trên đầu tường. Nơi hạ lưu là nơi nào? Tư Đồ biểu môi. Mới nay người bảo cái gì mà trắng trắng thơm thơm lại còn mềm mại là cực phẩm nhân gian đó. Mộc Lăng chớp chớp mắt, ngoẹo đầu đáp. Là tiệm bánh gạo nếp mà. Hết chương 92. Mọi người ơi, nhớ bấm like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.